Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 753, chương 760. Quần hổ coi dê, chư thiên đánh giết, kiếm đạo cầm đầu, vạn giới đại đạo bên trong, kiếm đạo đánh giết lực vẫn luôn là đứng hàng vạn đạo đỉnh. Như nếu không phải kiếm đạo bản thân tu hành vô cùng khó khăn, các loại hạn chế rất nhiều, chỉ có thành tâm thành ý chi tâm mới có thể chống lên kia điên phong chi lực. Năm đó vạn giới các tộc lực tổng hợp phản kháng Long tộc, nhân tộc đại kiếm thần Lá Lạnh Chi mang theo kiếm hóa tiên, một người một kiếm chém 800 cái chân long, đưa đến Long tộc chiến lực phạm vi lớn không vùi lấp, cực lớn trình độ tăng nhanh Long tộc băng bàn tiến trình. Chỉ bất quá từ đó về sau, Lá Lạnh Chi bởi vì này đánh một trận bị buộc phi thăng lên giới. Nhân tộc kiếm đạo đến đây xuất hiện điêu linh thế, vài vạn năm cũng không có ra lại một tái muốn Lá Lạnh Chi như vậy kiếm đạo chúa tể. Vào giờ phút này, Bạch Mi nói lên muốn bắt 10 ngọn đại thánh cấp kiếm trận coi là tiền đặt cuộc. Nhất thời để ở chàng nhân long hai tộc đại thánh ấy ư? Cũng nhớ lại đã từng kiếm đạo hưng thịnh niên đại đó, trận này có thể cần chủ trận người. Bạch Mi tiếng nói rơi xuống không lâu, một tên thanh y nho sam người đàn ông trung niên đi theo mở miệng nói. Nghe được nho sinh trung niên vấn đề, Bạch Mi minh bạch, đây cũng là một am tường trận đạo nhân tộc đại thánh. Không cần, nhưng trận pháp y tồn với trong trận bàn, một khi mở ra liền không cách nào thu hồi. Nói ra đại thánh cấp kiếm trận khuyết điểm, Bạch Mi rất rõ, này chút vấn đề căn bản so ra kém đại thánh cấp kiếm trận mang đến kinh khủng hiệu quả. Từ bước vào trận đạo sau khi, Bạch Mi giống như là phát hiện một khối tiệm tân đại lục. Có mạnh mẽ tấn công nhất giết chết lực kiếm đạo, lại phối hợp thêm trận đạo chỉnh hợp tăng phúc sau khi, sự khủng bố lực sát thương nhất thời thành bội hướng lên lật. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, bị Bạch Mi hoang phế đã lâu kiếm phù thuật lần nữa đổi thành biệt dạng công dụng. Dựa vào kiếm phù thuật hóa kiếm là phù năng lực, Bạch Mi có thể mang thuộc về một mảnh trống không kiếm đạo trận văn hệ thống, lấy kiếm phù thuật tạo thành kiếm phù tiến hành bổ túc. Dù sao trận văn cùng phù lục trên bản chất hiệu quả rất tương tự, phù lục có thể xem là bỏ túi pháp trận, pháp trận cũng có thể trở thành to lớn phù lục. Ở phát hiện điều này mới tinh kiếm đạo con đường sau, Bạch Mi từ một cái kiếm đạo người yêu thích, nhanh chóng học tập lột xác thành một cái đỉnh cấp trận đạo đại tông sư. Có lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận cùng với kiếm phù thuật làm cơ sở, Bạch Mi đối với kiếm trận đạo nghiên cứu có thể nói là tiến triển cực nhanh. Thậm chí ở tới tham gia lần này hai tộc quốc hội trước, Bạch Mi không tiếc hao phí tửu lượng cao linh thạch chạy thần tịch điện, ở bên trong đợi 600 năm, đem Thục Sơn toàn bộ trung học cơ sở cấp kiếm đạo toàn bộ ngưng luyện ra kiếm phù. Sau đó sửa sang lại thành sách, gác lại Thục Sơn đệ tử tu tập, nghe được Bạch Mi đại thánh cấp pháp trận, lại không cần chủ trận người liền có thể phát huy uy lực. Tại chỗ đại thánh môn cơ hồ cũng tự động coi thường Bạch Mi nửa câu sau, liên quan tới đại thánh cấp kiếm trận khuyết điểm những ràng buộc. Kiếm đạo đại trận ở vạn giới trong lịch sử không phải là không có nhân nhắc qua. Chỉ bất quá kiếm đạo tu hành vốn là cực đoan không dễ, hiếm có nhân lại đi kiêm tu giống vậy thập phần to lớn phức tạp trận đạo. Cho dù thỉnh thoảng có người có thể thô giáp đem hai loại đại đạo kết hợp xuất kiếm trận đến, uy lực cũng là tạm được, còn có thật nhiều làm người ta khó mà xử lý hạn chế. Chờ một chút, ngươi là gần đây nhô ra cái kia Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ, bản mệnh phi kiếm phương pháp cũng là ngươi sáng tạo ra. Ngay tại chư vị đại thánh môn bởi vì Bạch Mi đại thánh cấp kiếm trận dần dần kỳ gợn sóng tiếng lúc, một đạo ngạc nhiên nghi vấn lần nữa đem Bạch Mi đẩy về phía đầu gió đỉnh sóng. Thục Sơn Kiếm Tông, nghe được cái tên này, không ít đại thánh sắc mặt đều có chút phức tạp, mà một ít vẫn chưa nghe nói cùng với tiếp xúc qua Thục Sơn Kiếm Tông đại thánh môn là rối rít hỏi. Quen nhau đại thánh, này Thục Sơn Kiếm Tông cùng quyển này Mệnh Phi Kiếm Phương Pháp, kết quả có kỳ dị gì? Thục Sơn Kiếm Tông là năm gần đây nhô ra một cái thế lực nhỏ, kích thước không là rất lớn, bất quá khống chế hơn 100 cái nhỏ thế giới, nhưng là cái thế lực này thành viên, nhưng là đồng loạt kiếm tu, chiến lực cường hãn, cực ít có thế giới văn minh có thể thả tranh phong. Nghe nói cái này Thục Sơn Kiếm Tông kiếm tu, tu hành cũng là một loại danh làm bản mệnh phi kiếm phương pháp kỳ lạ pháp môn. Pháp môn này từ trên căn bản tiêu trừ kiếm tu một đại xương sườn mềm. Từ tu hành chi thủy liền bắt đầu ngưng kiếm căn, dục kiếm thai, dưỡng kiếm hình, bồi dưỡng ra tối thích hợp bản thân bản mệnh phi kiếm. Quyển này mệnh phi kiếm là tánh mạng song tu vật, nhân khỏi bệnh Thục Sơn kiếm tu ỷ vào chi thi triển kiếm đạo, uy lực tăng thêm gần gấp đôi. Quả thực là để cho người ta gọi là kỳ. Bất quá tin đồn cái này Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ hình như là họ Khương. Chẳng lẽ cái này Bạch Mi là tên giả? Rất nhanh, Bạch Mi Thục Sơn chi chủ thân phận ngay tại chư vị đại thánh giữa truyền ra. Đối với Bạch Mi giống như là sáng chế ra bản mệnh phi kiếm bực này kỳ phát. Bây giờ lại đem kiếm trận lưỡng đạo tu tới như vậy cảnh giới. Rất nhiều đại thánh nhìn về phía ánh mắt của Bạch Mi cũng biến hóa. Ngoài ra, hôm nay quốc hội ta còn có một tiền thưởng muốn tặng cho chư vị. Bất quá này tiền thưởng có chút cứng rắn, có thể không thể mở ra. Thì nhìn các vị bản lĩnh, thấy đại thánh môn ánh mắt đều tập trung ở trên người mình. Bạch Mi thầm nghĩ thời cơ vừa vặn, ngay sau đó giơ tay ném ra một vật. Đây là... Thấy Bạch Mi ném ra đồ vật, tại chỗ đại thánh môn đều là sững sờ, nhưng rất nhanh nghiền ngẫm nụ cười liền xuất hiện ở đây có chút lớn thánh trên mặt. Bạch Mi đạo hữu hôm nay đưa lên lớn như vậy một phần lực, quả thực để cho ta các loại có chút ngượng ngùng. Đây là ta Thanh Dương cung chính mình chế bách thế nguyên tương. Đạo hữu, sẽ cầm nếm món ngon đi. Đúng đúng đúng. Bạch Mi huynh đệ xuất thủ phóng khoáng, chúng ta cũng đều không phải là hẹp hòi nhân, chi này thiên hành quy tộc là ta trong lúc vô tình lấy được. Những thứ này vương mặc dù bát chiến lực chưa ra hình dáng gì, nhưng là giỏi điều chỉnh thiên địa hoàn cảnh, gia tăng thế giới nội tình, hôm nay sẽ đưa cho Bạch Mi huynh đệ, không chút khách khí đem tại chỗ đại thánh môn đưa tới lễ vật. Tất cả nhận lấy. Bạch Mi cười nói, chúng ta bây giờ cũng là đồng minh chiến hữu, tự mình trợ giúp lẫn nhau. Phần này tiền thưởng các vị đạo hữu nếu hài lòng, kia Bạch mỗ nhân cũng yên lòng. Tới vừa lên người, 20 năm qua ta khổ tâm khuyên ngươi ngươi không nghe. Cho nên hôm nay chỉ có thể đưa ngươi giao cho các vị đạo hữu. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta tộc chính là giáo hóa chi bang, lễ nghi chi tộc. Ngươi chỉ cần đem nên nói đồ vật nói ra, chúng ta là kiên quyết sẽ không làm khó ngươi. Các vị đạo hữu cảm thấy thế nào? Mắt lạnh nhìn Bạch Mi, tới vừa lên người mặt mũi như vạn năm khô thạch một dạng một chút biểu tình cũng không có. Từ 20 năm trước hắn bị Xiêm Đà thượng giả đánh lén, rơi vào Bạch Mi trong tay sau. Bạch Mi vẫn thử dùng đủ loại phương pháp từ trong miệng hắn biết được dị tộc tình huống. Nhưng không biết sao tới vừa lên người vốn là dị tộc đại thánh chung người xuất sắc. Mặc dù thất thủ bị bắt, thuận tiện lấy bí pháp đem chính mình hóa thành nhất phương không phá ngoan thạch. Cho nên thời gian 20 năm, tới vừa lên người đối với Bạch Mi tra hỏi đều là không thèm chú ý đến không để ý tới. Không có được bất kỳ mấu chốt tin tức Bạch Mi cũng không nỡ giết xuống tới vừa lên người. Bất quá vào hôm nay, nhân tộc cùng long tộc mấy trăm vị đại thánh cấp tồn tại tề tụ nhất đường. Bạch Mi dứt khoát ném ra tới vừa lên người, liền là hy vọng mượn chúng thánh tay, đem tới vừa lên người miệng cho cạy ra. Nhìn vòng quanh chính mình chung quanh, nhìn bên người như sói như hổ, trong ánh mắt cũng lộ ra cười lạnh thần quang nhân tộc đại thánh môn. Tới vừa lên người trong lòng than thầm một tiếng, chính mình hôm nay một kiếp này, sợ là rất khó chịu đi hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.